Chiến thần Hào Môn, chương 2083. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thuốc thoa lên khuôn mặt nhất thời cảm giác thoải mái không ít, có một tia mát mẻ, Lạc Long cả người nhanh bay. Rất thư thái, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nhắm mắt lại, thân thể vi vi rung động, dường như lúc này mới xem như sống lại. Cho ta, còn có một phần thuốc cho ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những đệ tử kia vừa nhìn thuốc là thật hữu hiệu, bất chấp gì khác, đều tiến lên đoạt đứng lên. Người, tránh ra, thuốc cho ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho ta à, ta là đại trưởng lão đệ tử, ta dùng trước. Ngươi nhằm nhò gì, ta tam trưởng lão coi trọng nhất đệ tử, ta dùng trước a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi tất cả cốt mở thuốc cho ta. Chấm, cứ như vậy hai phần thuốc thừa lại lấy cũng chỉ đủ hai người dùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người nào chậm một bước sẽ không có thuốc, chỉ có thể nhịn chịu bị núi muỗi cắn thống khổ. Trong sát na, mười mấy người đánh nhau, một cái so với một cái hung ác độc địa, dường như là lên cơn điên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ đích xác là bị núi này muỗi, hành hạ đến nổi điên. Dừng tay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lạc Long hô to, mặt đỏ tới mang tay, lại là khí lại là nổi giận. Ở Thanh Sơn Tông trước mặt nhiều người như vậy, những đệ tử này không có hình tượng chút nào, đem Thiên Liên Tông khuôn mặt đều nhanh mất hết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cho các ngươi dừng tay. Cũng mặc kệ hắn làm sao kêu, những đệ tử này đều không ngừng tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ thực sự không nhịn được, ngứa khó nhịn so với đau đớn càng dằn vặt người. Nếu như đau đớn còn có thể nhẫn nại, loại này ngứa căn bản cũng không phải là người có thể chịu được, phảng phất có hàng ngàn con kiến tiến vào xương cốt của bọn hắn rồi gặm cắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phanh, phanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lạc Long nổi giận, giơ tay lên đem vài cái đệ tử đánh bay, một tay lấy cuối cùng hai phần thuốc đều cướp đến tay. Các ngươi ai cũng không nên dùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn giống giận, chịu đựng, đều nhịn cho ta. Chấm, mười mấy đệ tử, nhìn Lạc Long đem giải dược lấy đi, há miệng muốn cầu, nhưng cũng không dám. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lạc Long trưởng lão là tô giải dược giảm bớt triệu chứng, nhưng bọn họ đâu? Bọn họ vẫn còn ở lấy tay, liều mạng cầm lấy mặt mình, nhưng không thể ngăn ngứa, càng làm cho bọn họ gấp bội thống khổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật vất vả còn có hai phần giải dược, Lạc Long lại vẫn không cho bọn họ dùng. Trưởng lão, thuốc cho chúng ta à? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy, chúng ta đều dùng một điểm, quá khó tiếp thu rồi, ta sắp điên rồi. Ta thực sự không chịu nổi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vài cái đệ tử khó chịu trên mặt đất lăn lộn, Liễu Tông Chủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lạc Long trầm mặt thân thể run rẩy, hắn không ngốc nơi nào không nhìn ra, đây hết thảy, đều là Thanh Sơn Tông những người này giở trò quỷ. Ta đầy chút đệ tử, ngươi chẳng lẽ muốn mắt mờ trừng trừng nhìn bọn họ thống khổ mà chết sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh Sơn Tông làm sao có thể cũng chỉ còn lại có ba phần giải dược, đây tuyệt đối không có khả năng. Ta sao lại thế mắt mờ trừng trừng nhìn bọn họ thống khổ chứ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liễu Xuyên Đạo thở dài một hơi, trong lòng nói thầm ta sẽ nhắm mắt lại. Nhưng giải dược hoàn toàn chính xác cũng chỉ còn lại có ba phần, không nói gạt ngươi, ta Thanh Sơn Tông còn có đệ tử bị núi muỗi cắn, cây mặt dược xử lý, ta là đem cái này ba phần thuốc đều cho các ngươi rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đương nhiên chưa nói Thanh Sơn Tông đệ tử chỉ là bị núi muỗi cắn một hai ngụm, nơi nào giống như bọn họ bị một đám đen thùi lùi núi muỗi bao quanh cắn. Lạc Long sắc mặt rất khó nhìn, bên tai nghe những đệ tử kia từng cái gào khóc thảm thiết nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ một chút, Liễu Xuyên Đạo than thở, ngày mai hẳn là thì có, hiện tại đang ở gia tăng chế biến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lạc Long trưởng lão, ta trước hết để cho người mang bọn ngươi đi nghỉ ngơi a. Lạc Long nắm thật chặt nắm tay, tức giận không ngớt, lại không có cách nào nói cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến khi ngày mai, những đệ tử này mặt của, sợ rằng đều đã bắt hỏng. Nhưng người ta nói không có giải dược, hắn chẳng lẽ muốn chém giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Coi như muốn cướp cũng biết ở đâu à, vậy phiền toái tông chủ rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lạc Long cắn răng nói, Liễu Xuyên Đạo gật đầu, quay đầu nhìn Giang Ninh. Giang Ninh, Lạc Long trưởng lão bọn họ, liền giao cho ngươi an bài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe vậy, Lạc Long nhìn Giang Ninh liếc mắt, đối với tướng mạo xấu xí này tiểu tử cũng không có cái gì ấn tượng. Mà đại trưởng lão đám người, nghe được Liễu Xuyên Đạo an bài như vậy, không khỏi trong lòng căng thẳng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm cho Giang Ninh cho Lạc Long bọn họ an bài, đây thật là đúng bệnh hốt thuốc a, Giang Ninh cần phải đem bọn họ đùa chơi chết không thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.